Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, triệu hồi tông môn, tiền sinh cần một phen dẫn ở đây tất cả huyền thiên cảnh những cao thủ đều là giận không dám nói. Bọn hắn là bạch thổ thành vùng này thế lực, thực lực của mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đạt đến huyền thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ tả hữu, nhưng nội tâm của bọn hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn đều là bảy thế lực lớn cho phép tồn tại mới có thể tồn tại. Những môn phái kia bên trong nhận không ra người hoạt động, đều là bọn hắn những thứ này yếu thế lực nhỏ tới làm. Bạch Thổ Thành trận pháp sư cấp cao, bảo hộ Bạch Thổ Thành huyền thiên cảnh cao thủ chết, đều là bọn hắn liên hợp gây nên. Lần này tới liền là thông chi các ngươi, nghe nói luyện khí các có cái gọi Bạch Vận, là luyện khí tông nội bộ quản sự. Những chuyện này liền từ luyện khí tông bắt đầu tốt, đương nhiên, cần muốn chính các ngươi đánh đổi một số thứ, yên tâm to gan đi chọc giận nàng, đâm đến luyện khí tông cao tầng nơi đó, chính là chúng ta động thủ tốt nhất thời cơ. Tiền sinh cần nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, đương nhiên, chuyện này gấp không được, có bất kỳ tình huống gì đều tới tìm ta báo cáo. Nếu như chúng ta không đâu. Bây giờ chúng ta đã trở thành nơi này chúa tể một phương. Nương tựa theo tất cả chúng ta liên hợp, sẽ không sợ các ngươi ly thiên cốc, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Long Hồ Sơn đại đương gia mở miệng giận dữ nói, các ngươi cái này rõ ràng liền là không coi chúng ta là chuyện tình, thật sự là quá phận, coi các ngươi là chuyện, cũng quá để mắt chính các ngươi. Tiền sinh càn trong nháy mắt đem mình huyền thiên cảnh đỉnh phong thực lực phóng xuất ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới kia Long Hồ Sơn đại đương ra trước mặt. Chỉ là một trưởng liền nhẹ nhõm giải quyết hắn. Tiền sinh càn lặng lẽ đảo qua đám người. Cả giận nói, đây là mệnh lệnh, chống lại người chết. Tử Quỳ Cốc cùng Viêm Hồ Sơn lão đại tương hỗ đối nhìn một chút. Đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Hai người nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Bách Kiếm Minh nghị sự trong các, chỉ có ba người, nhưng mở miệng nói chuyện lại là một cái đỉnh nhỏ màu vàng óng. Nếu như Bạch Vận ở chỗ này, nhất định có thể nhận được cái kia Thông Thiên Lão Nhân. Thông Thiên Lão Nhân bản mệnh Triệu Thiên Ninh, là đương kim Thánh Minh người đứng thứ hai, Triệu Thiên Vũ thân sinh đệ đệ, Triệu Thiên Ninh đánh gãy lời nói. Bây giờ Thánh Minh, Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc đều đã kết minh, luyện khí tông cùng đan thần đường chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo. Viêm Nhi ngươi cùng bọn hắn kỹ càng nói một chút tình huống. Hai cái vị này đại lão đều không phải ngoại nhân. Đỉnh nhỏ màu vàng óng bên trong bóng xanh bay ra. Đối tất cả mọi người mở miệng nói ra tại hạ từ hai năm trước bắt đầu bố cục. Bây giờ cơ duyên đã đến. Bạch Vận là khó gặp một lần thiên tài, tại toàn bộ trong bố cục, nàng xem như cái nhân vật trọng yếu, lấy nàng đảo loạn Bạch Thổ Thành thế cục làm dẫn, mượn cơ hội cầm xuống luyện khí tông cùng đan thần đường. Chúng ta không thể tổng đem tài nguyên tu luyện nắm giữ tại trong tay người khác. Cầm xuống hai cái này đại tông môn về sau, lại tiến hành đối với Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông hủy diệt. Lời mặc dù đơn giản, nhưng làm liền là tương đối khó. Thánh thú nhất tộc cùng Bạch Vận giao hảo, đây đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên trước hạ lệnh không đối Bạch Vận có hành động. Cải biến kế hoạch, lấy trước thánh thú chi vương. Vì sao sửa đổi kế hoạch, người ta đều đã phái đi ra. Bách Kiếm Minh độ kiếp kỳ cao thủ cực kỳ không vui nói, thánh thú chi vương chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy được chứ, đây chính là có thể so với ba cái huyền thiên cảnh viên mãn long tộc. Cho nên ta lần này đến liền là mời hai vị rời núi. Hiệp giúp bọn ta cầm xuống thánh thú nhất tộc, thành tựu mới thiên tinh giới. Triệu Thiên Ninh mở miệng nói ra, đối thánh thú nhất tộc chúng ta đã có xác thực nắm chắc. Dù sao xúc sinh liền là xúc sinh, lại có linh trí, cũng không đủ có thể so với nhân tộc. Triệu Thiếu Viêm mở miệng lần nữa nói, hắn cũng không phải là không chết, mà là ở Bạch Vận trong quyết đấu sớm ăn vào có thể tụ hợp linh hồn đan dược. Đạt tới ngắn ngủi chết đi, sau bị Trung Miểu dẫn tới thiên tinh giới bên trong, giao cho Triệu Thiên Vũ. Hắn là cái giỏi về bố cục, công vu tâm kế người. Thiên tinh giới đối thế tục khinh thường, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, cho nên hắn muốn chân chính đi cải biến đây hết thảy. Để Triệu Tộc Thành là chân chính chấp trưởng tinh thần đại lục vương. Bạch Vận rất nhanh về tới luyện khí các bên trong, giả bộ như vừa xuất quan dáng vẻ, cùng mọi người tụ tập về sau, liền nhận được luyện khí tông gửi thư, bởi vì công lao, để Bạch Vận trở lại luyện khí tông học tập luyện khí. Nhưng lúc này đột nhiên gửi thư, để Bạch Vận cùng Hồng Mai cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bạch Thổ Thành không có Bạch Vận suy nghĩ như vậy phong vân dũng động. Ngược lại là một mảnh an khang, cái này khiến nàng loáng thoáng nghĩ đến 2 năm trước Thông Thiên lão nhân. Nàng mở miệng nói, vô luận như thế nào, ta đều vẫn là luyện khí tông quản sự, ta đều cần về đi tiếp nhận mệnh lệnh, tình huống nơi này tông môn cũng là biết đến, các ngươi chờ đợi ở đây thuận tiện, vạn sự nhất định phải cẩn thận, luyện khí tông nội bộ cực kỳ phức tạp, không nên bị liên lụy đến mình. Hồng Mai vẫn là không yên lòng nói, lần này tông môn đột nhiên triệu hồi ngươi. Luôn cảm giác có chút không ổn. Bạch Vận gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy. Không có việc gì, nên ta mặt đúng, nhất định phải đối mặt, nếu không ta nếu là chạy trốn. Các ngươi ở chỗ này chỉ sợ là không an toàn. Vừa trở về còn chưa từng ngồi vững vàng Bạch Vận liền lần nữa xuất phát tiến về Diệu Long Sơn. Luyện khí tông. Bây giờ nàng đang phi hành bên trên càng thêm tự do tự tại. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đạt tới luyện khí tông tông môn. Lần nữa nghênh đón nàng vẫn như cũ là Thượng quan Thanh Phong. Nàng vội vàng vẫy vẫy tay, Thượng quan đại ca, thật sự là hồi lâu không thấy a. Bây giờ ngươi xem như là trở về, nghe nói ngươi tại luyện khí các sự tình về sau. Tông chủ rất là coi trọng, hắn ngay tại nghị sự các chờ ngươi. Nói có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng, cụ thể sự tình khác ta cũng không rõ ràng. Thượng quan Thanh Phong cũng là hỉ khí dương dương nghênh tiếp Bạch Vận. Hai người vừa nói vừa cười trò chuyện một chút chuyện nhà. Đi không bao lâu liền đến luyện khí tông nghị sự các trước cửa. Thượng quan Thanh Phong bây giờ thăng làm thất trưởng lão, thực lực cũng đột phá đến huyền thiên cảnh trung kỳ, cũng có một ít trưởng lão diễn xuất. Liền tranh thủ Bạch Vận dẫn tới nghị sự trong các, ông quyền đầu, ra hiệu người đã đưa đến, luyện khí tông tông chủ Dư Ngôn Sa khoát tay áo, ra hiệu Thượng quan Thanh Phong lui ra, gặp Thượng quan Thanh Phong rất thức thời lui ra ngoài về sau. Dư Ngôn Sa bình tĩnh mở miệng nói ra, Bạch Vận ngươi gia nhập luyện khí tông đã có 2 năm. Ngươi tại luyện khí các làm sự tình, luyện khí tông cao tầng cũng là biết đến. Nhưng dưới mắt Triệu ngươi trở về, là có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng ngươi nói. Tông chủ có việc thỉnh giảng. Bạch Vận trong mắt thận trọng ngó nhìn Dư Ngôn Sa trên mặt biểu lộ. Nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Bình tĩnh rất là có chút kinh khủng. Đây là nàng bên trong bất an trong lòng. Nàng luôn cảm thấy Bạch Thổ Thành sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Thổ Thành sự tình. Thế cục, các thế lực lớn quan hệ ngươi cũng nghĩ tất rất là rõ ràng. Những thứ này ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng ngươi trợ giúp luyện khí các về tới trên phương diện làm ăn quỹ đạo. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, ngươi rất có tài hoa, lại không nên làm như vậy, lại càng không nên cùng đan thần đường người liên hợp, cái này công liền biến thành tội. Dư Ngôn Sa từ bình tĩnh trong giọng nói càng gấp. Cũng biến thành một loại trách cứ. Hết chương.